Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 338, Song Đế. Darkrai I-Beam ở giữa hai Dragon thân thể. Trong giây lát này cực kỳ mạnh mẽ, ta cô cũng là để hai Dragon trực tiếp là thống khổ tỉnh lại. Có điều mặc dù là tỉnh lại, thế nhưng hai Dragon bản thân nhưng là chịu đến thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi cũng là không có tiếp tục chiến đấu khả năng. Thiết, lên đi, Dragon Knight. Mindy liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất đã là không cách nào nhúc nhích hai Dragon. Cũng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng là tung bên hông khác một viên Pokeball. Haxorus, liền quyết định là ngươi. Dragon Claw, mà ngay ở Mindy thanh âm vang lên trong nháy mắt. Nào âm thanh cũng là vang lên. Cùng Mindy Pokeball đồng thời tung. Ở này điều trong ngõ phố. Ở Dragon Knight bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Haxorus bóng người cũng là đã là xuất hiện ở Dragon Knight trước người. Cái kia khác nào búa lớn bình thường lợi nha trực tiếp là khác nào chiến phủ bình thường ở Dragon Knight trên người trực bổ xuống. Ở Dragon Knight hướng về phía sau rút lui mà đi trong nháy mắt. Dragon Claw tuyệt chiêu trong nháy mắt phát động. Hào quang màu bích lục lấp lóe ở Dragon Knight trong tầm mắt. Chợt hiệu quả nổi bật một đòn cũng là để Dragon Knight trực tiếp là hướng về phía sau bay ngược mà đi. Cũng là trước hai Dragon như thế. Tầng tầng ngã tại ngõ phố trên mặt đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Mindy lúc này vẻ mặt có chút không dám tin tưởng. Tại sao? Hắn muốn làm gì? Người này cũng có thể biết. Mà con kia Haxorus dĩ nhiên cũng có thể ở trong nháy mắt đó chính mình Dragon Knight còn chưa kịp phản. Ứng trong nháy mắt đem chính mình nhanh lon 20 gram đánh bại. Đến hiện tại hắn đã là bại bởi nào hai lần. Cái này, tình huống phát triển là xảy ra chuyện gì? Ở nào cùng Amamiya phía sau cách đó không xa Sana cùng Liên hai người phụ nữ cũng là trợn mắt. Ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Nguyên bản các nàng đều cho rằng cái kia Anova quán quân sẽ chết ở con kia dài đến chính là cực kỳ khủng bố Pokemon trên tay. Thế nhưng cái kia Anova quán quân dĩ nhiên đang không có chết đồng thời. Còn cho gọi ra một con càng cường hãn hơn Pokemon. Mặc dù là lấy nàng môn hiểu rõ trình độ. Cũng là không quen biết này con cả người tràn ngập thần bí Pokemon. Mà này cái thần bí Pokemon dĩ nhiên chỉ là mấy chiêu liền đem con kia hai Dragon đánh bại. Ở cái kia sau khi ngươi. Trước trong nháy mắt đánh bại các nàng chủ lực Pokemon Dragon Knight xuất hiện. Nguyên bản Sana cùng Liên cho rằng cái kia Mindy có thể cứu vãn bại cục. Thế nhưng cái kia Anova quán quân phái ra Haxorus nhưng trực tiếp là thừa dịp Dragon Knight mới ra đến. Vẫn không có chuẩn bị kỹ càng trong nháy mắt đem hắn đánh bại. Đây là cường đại cỡ nào người huấn luyện a? Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân. Cô gái tóc vàng Liên nhìn cách đó không xa nào. Ánh mắt cũng là lập lòe ngôi sao nhỏ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy rằng nhìn qua trẻ tuổi một chút. Thế nhưng này cũng không phải then chốt. Này này này. Người liền không muốn phạm mê gái. Không phải ta nói. Người quán quân kia rất rõ ràng chính là có bạn gái. Ngươi xem bên cạnh hắn cái kia đều là. Trước ngươi đều không có nhìn thấy. Ở nguy hiểm như thế thời điểm, người quán quân kia cũng là muốn trước tiên che chở người phụ nữ kia. Có thể thấy hai người bọn họ thế giới không phải ngươi cái tên trộm này có thể cùng lẫn lộn vào. Mà cô gái tóc bạc Sana nhưng là không chút khách khí đả kích nói rằng. Hơn nữa, người cũng không nhìn một chút chính mình tuổi. Trâu già gặm cỏ non cũng không phải như thế ăn mà. Làm gì, người quản ta? Liên có chút tức giận quay về Sana nói rằng, được rồi, ta nói, hiện tại mấu chốt của sự tình cũng không phải cái này. Hơn nữa ngươi không có nhìn thấy sao? Hiện tại ở Anova quán quân ở đây, cái kia cái gì chó má Mindy lời nói đối với chúng ta mà nói cũng đã là mất đi hiệu lực. Biết rồi, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của chúng ta. Thậm chí ở cuối cùng tranh cướp bên trong chúng ta còn có thể đục nước béo cỏ a. Sana nở nụ cười, khóe miệng cũng là lộ ra gian kế nụ cười như ý. Quay về Liên cười nói. Đúng vậy. Ở Liên trước mặt, nam nhân cùng tiền tài bên nào nặng bên nào nhẹ rất tốt khác nhau. Nàng tự nhiên là lựa chọn người sau. Lập tức nàng chính là không tức giận. Quay về Sana vai chính là vỗ một cái. Nói rằng, Sana vẫn là ngươi thông minh à. Ngay ở Sana cùng Liên thảo luận thời điểm, Nao cùng Amamiya cũng là đi từ từ đến Mindy trước người. Tuy rằng Nao thân cao cũng không cao bằng Mindy. Thế nhưng lúc này ở Mindy trong tầm mắt, Nao cái kia khác nào nhìn xuống nhìn tầm mắt của chính mình. Cũng là để hắn lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt đối sỉ nhục. Mà hiện tại hắn nhưng là căn bản là không có cách phản kháng. Bởi vì một khi hắn phản kháng, hắn cũng là không chút nào gặp hoài nghi. Ở mình không một bên Haxorus cùng Darkrai sẽ rất nhanh kết thúc tính mạng của chính mình. Kỳ thực, giả như nói Mindy thật sự gặp muốn phản kháng cái gì. Mặc kệ Mindy là nghĩ như thế nào, nào cũng chỉ là gặp dùng bạo lực đem hắn mê đi thôi. Giết người chuyện như vậy, ha ha, chưa từng có thế chỉ là một học sinh. Hiện tại cũng chỉ là một người bình thường. Tâm lý chịu đựng kỳ thực cũng không có khuếch đại như vậy. Có thể đến loại kia có thể tùy tùy tiện tiện là có thể tiếp thu giết người mức độ. Hiện tại cũng dù sao cũng là có liên minh quản hạt. Tùy tiện giết người cũng không phải một cái rất tốt sự tình. So sánh với nhau, nào càng muốn đem những này không thể cứu chữa người giao cho liên minh chuyên môn đối phó những người này đi đối phó. Ân. Nào chỉ phụ trách chế phục bọn họ là có thể. Mindy thật không? Như vậy hiện tại ngươi còn có thể đem trước ngươi lời nói lặp lại lần nữa sao? Nào rốt cục ở Mindy trong tầm mắt đi tới khoảng cách Mindy khoảng cách nhất định địa phương. Nhìn Mindy, cũng là thản nhiên nói. Hừ, người thắng vương, bại người khấu. Mindy lạnh rên một tiếng, cũng là quay về Nào thản nhiên nói. Có điều. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi thật sự có thể nắm lấy ta đi. Đúng thì làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì phản kháng dư lực sao? Nào cười nói. Anova quán quân vẫn đúng là mà là tân sinh một đời nhân vật đại biểu a. Không nghĩ tới dĩ nhiên là liền Mindy đều không phải là đối thủ của ngươi. Mà vào lúc này, một cái nghe vào cực kỳ thanh âm non nớt nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó ở Nao trong tầm mắt, cũng chính là sau lưng Mindy ngõ phố nơi sâu xa, một cái kiều tiểu cũng là đi từ từ ra bóng tối. Đi đến Mindy trước người, dĩ nhiên là ngươi, Nao nhìn cái này kiều tiểu cô gái. Có thể không phải là lần trước ở Sino khu vực Battle Frontier gặp cái kia gọi là Okido các nữ. Hài tử, vào lúc ấy Okido bên người còn có một cái ca ca. Lúc này ở nhìn thấy cô bé này dĩ nhiên thật sự cũng là dường như Tsukino nói tới chính là Riven tổ chức thành viên thời điểm. Nào trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Đại ca ca, rất xin lỗi. Lần trước lừa dối ngươi a. Thế nhưng a, hiện tại Nita hay là muốn đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Tên thật của ta gọi là Randy. Là tổ chức tứ đế một trong. Ân, đúng. Cũng chính là cùng tên ngu ngốc này Mindy đồng thời. Chúng ta là đồng bọn. Tự xưng vì là Randy bé gái điềm tĩnh nở nụ cười. Cũng là quay về Nao mỉm cười nói rằng. Kỳ thực, Randy đối với Nao người này ấn tượng vẫn là rất tốt. Dù sao lúc đó bọn họ chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thế nhưng Nao nhưng là có thể liều mình đi cứu mình cùng nàng cái kia cái gọi là ca ca. Nói như thế nào đây? Giả như nói không có lập trường, Randy vẫn là rất hy vọng có thể cùng Nao làm bằng hữu. Thế nhưng không có cách nào, nàng là tổ chức tứ đế một trong, mà Nao nhưng là Anova khu vực quán quân. Hai bên đều là không thể bởi vì đối phương mà thay đổi lập trường. Vì lẽ đó trở thành phía đối lập cũng là đã nhất định. Nao, Amamiya cũng là nhìn tự xưng vì là Randy bé gái. Ánh mắt cũng là lộ ra một loại cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Cái này gọi là Randy nữ hài tuổi nhìn qua tuy rằng rất nhỏ. Thế nhưng thực lực của nàng nhưng là không chút nào xem nàng tuổi đơn giản như vậy. Người không phải được xưng tổ chức Wataru sao? Làm sao? Hiện tại liền cái này chật vật dạng. Rất rõ ràng, Randy cùng Mindy hiển nhiên là đối với không đến. Có điều là bởi vì tổ chức hai người mới là lâm thời tổ đội đi đến Automare. Lúc này nhìn Mindy dáng vẻ chật vật, Randy cũng là cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: "Cốt, nếu ngươi xuất hiện, như vậy chúng ta liền hợp lực đem tên tiểu tử này giết chết." Mindy từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp là thu hồi đồng dạng trên mặt đất hôn mê Dragon Knight cùng Hydreigon. Hung tợn quay về Randy nói rằng: "Hừ, nhiệm vụ của chính mình chưa hoàn thành trả lại thỉnh cầu ta giúp ngươi. Xin mời người cũng không có một cái xin mời người dáng vẻ." Randy cùng Mindy đúng là một điểm 417 đều không đúng lắm. Đối với Mindy quát lạnh, Randy căn bản là không ăn hắn cái trò này. Xác thực, liền dường như hắn nói tới, ta và các ngươi cũng không có cái gì có thể nói. Nếu gặp phải, như vậy liền cùng lên đi. Đối không, Randy cùng Mindy thản nhiên nói. Randy cùng hắn chung quy cũng chỉ là có gặp mặt một lần thôi. Nào cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là, ta ngày hôm nay cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu nha. Đại ca ca, lần này liền tạm thời dáng dấp như vậy được rồi. Thế nhưng chỉ có lần này nha. Lần sau gặp mặt lại, Okido nhưng là thật sự muốn động thủ. Như vậy xem như là báo đáp ngươi vào lúc ấy thiện lương đi. Randy nở nụ cười, thân thể xinh xắn dĩ nhiên là có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Trực tiếp là đem Mindy kéo lên, thả trên đất, xoay người chính là đi từ từ đi. Thế nhưng ta nhưng là sẽ không bỏ qua. Nào ánh mắt kiên định, thản nhiên nói, Darkrai, Darkbow, Decidueye, Spirit Circle, nhẹ giọng lẩm bẩm vang lên. Một thanh âm cũng là đột nhiên xuất hiện ở Darkrai Darkbow đi tới phương hướng trên. Sau đó thân thể chợt lóe lên. Chính xác là đem Darkrai Darkbow cho đánh tan. Này đạo u bóng người màu xanh lục ở chống lại rồi Darkbow sau khi cũng là trong nháy mắt biến mất. Thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Decidueye là Alola khu vực Pokemon sao? Nhìn lúc này đã là biến mất ở ngõ phố phần cuối, Randy cùng Mindy nào khẽ cau mày, cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, nào cũng là không có tiếp tục lại đi pursue ý nghĩ của bọn họ. Hắn tuy rằng có thể đánh bại Mindy, thế nhưng đánh bại Dragon Knight thời điểm cũng là có một ít lượng nước. Dù sao Haxorus nếu bàn về thực lực, thậm chí càng so với Dragon Knight yếu một chút. Mà đối mặt xong đế thời điểm, nào kỳ thực cũng không có niềm tin tất thắng. Lần sau gặp mặt, nhất định sẽ phân ra thắng bại. Riven, nào ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.